cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 22, xong rồi, không có mặt mũi để nhìn người nữa. Gocchuyenaudio.com, Nghiêm Dịch Trạch, anh không biết xấu hổ. Em thích nói thế nào cũng được, nếu lần sau không muốn bị trừng phạt thì lần sau đừng làm ra những chuyện thế này nữa. Lần sau tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như thế này đâu. Nghiêm Dịch Trạch cài nút cuối cùng trên áo sơ mi rồi tiện tay vơ quần áo của cô trên mặt đất ném cho cô, mặc đồ rời giường. Làm gì? Tần Di tức giận ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng tự nhủ vừa bị giày vò như thế mà anh còn lập tức bắt cô mặc quần áo rời giường, anh còn có tính người hay không? Ăn cơm, thấy Tần Di mặt mũi không vui, ánh mắt nóng rực của anh thuận theo gò má cô nhìn xuống, mắt cá chân tinh tế của cô lộ ra ngoài mới một lần nữa nhìn đến khuôn mặt cô. Em không đi cũng được, đến lúc bà trừng phạt em thì tôi sẽ không giúp em nữa. Chẳng qua em dù thế nào cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của tôi. Em thế này là cố tình đúng không? Nghiêm Dịch Trạch, anh thắng rồi. Tôi mặc, cô cắn răng nghiến lợi chừng anh, thấy anh vẫn nhìn cô thì lạnh mặt nói, không nhìn thấy tôi muốn mặc quần áo à? Anh quay sang chỗ sang khác cho tôi. Quay đi đâu, sớm đã nhìn thấy hết rồi. Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn lập tức xoay người đưa lưng về phía cô. Tần Di sợ anh đột nhiên xoay người lại, cố ý làm ra tiếng động nhưng người vẫn không hề di chuyển, thận trọng nhìn chằm chằm vào cái ót của anh. Nếu tôi là em thì sẽ không chậm chạm như thế. Nhắc cho em nhớ, bây giờ bà nội đã ngồi ăn ở dưới, nếu em vẫn chưa hưởng thụ đủ thì cứ tiếp tục như thế đi. Tần Di cảm giác như là phía sau anh có mắt, làm cô thậm chí hoài nghi anh đang nhìn trộm cô, nhưng anh rõ ràng không có quay đầu mà. Cau mày nhìn cái gì đấy? Còn không tranh thủ thời gian? Làm sao anh biết tôi cau mày? Tần Di tò mò hỏi một câu thì thấy Nghiêm Dịch Trạch đột nhiên giơ tay chỉ vào chiếc gương đang treo trên vách tường. Tần Di liếc mắt liền thấy được khuôn mặt đẹp trai đang cười trong gương của anh. Nghiêm Dịch Trạch, anh, cho em 3 phút, trước khi Tần Di kịp phản ứng, anh đã mở cửa đi ra ngoài. Đợi Tần Di mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra ngoài thì đã qua khoảng 7-8 phút nhưng ra đến cửa vẫn thấy khuôn mặt cười ngây ngô của anh. Anh Tần Di theo bản năng muốn hỏi sao anh lại ở đây thì Nghiêm Dịch Trạch bắt được cánh tay cô, ngốc nghếch cười nói, vợ ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Tần Di bị anh dắt vào phòng ăn, nhìn thấy bà Nghiêm mặt không thay đổi ngồi một mình ở kia ăn cơm, cô có đột nhiên có chút khẩn trương. Dịch Trạch, nha đầu, hai đứa thế nào lại chạy xuống thế? Bà Nghiêm ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hai người một chút, bà nội thật xin lỗi, chúng con xuống muộn ạ. Tần Di cẩn thận nói xin lỗi với bà, không muộn, không muộn, bà cũng mới vừa ăn. Còn nói đợi chút nữa để cho người đem đồ ăn lên cho các con mà hai đứa đã xuống rồi. Hai đứa xuống cũng tốt, nhanh ăn đi. Bà Nghiêm cười với cô rồi để Nghiêm Dịch Trạch ngồi cạnh bà. Quản gia gọi người đem canh gà đen lên. Không đến 2 phút sau, một bát đất nung với hương thơm hấp dẫn được đặt trước mặt cô. Bà Nghiêm tự tay chạy đến múc cho cô một cái bát, bảo cô hãy nhanh nếm thử. Tần Di nhấp một ngụm rồi gật đầu liên tục, ngon lắm ạ. Bà nội để con múc cho bà một bát. Không cần, món canh gà này đều là của con, uống hết đi, nếu thích lần sau mỗi ngày bà đều dặn nhà bếp làm cho con. Bà Nghiêm cười khoát khoát tay, cười tủm tỉm nhìn Tần Di nói. Bà nội, không cần phiền toái như vậy đi. Tần Di rất tò mò. Gocchuyenaudio.com, mấy tiếng trước bà còn cầm roi mây đánh cô, sao tự nhiên lại đối xử với cô tốt như thế? Nhà đầu, con nói cái gì thế? Đừng nói là mỗi ngày một nồi canh gà, cho dù con có muốn ăn gan rồng não phượng bà cũng tìm cách chuẩn bị cho con. Vừa rồi con cực khổ rồi, nhanh uống bát canh này bồi bổ thân thể. Ngoan, nghe lời, muốn mang thai đứa nhỏ có một cơ thể khỏe mạnh thì nên uống. Tần Di nghe bà nói như thế liền choáng váng, cô không nghĩ tới bà Nghiêm lại biết tất cả mọi chuyện, mặt mũi cô lập tức đỏ bừng, cúi đầu xuống không có mặt mũi để nhìn người khác. Cách chương.